Chương 856, đây chính là các ngươi tọa kỵ. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cảnh tượng trước mắt đã là đại thay đổi. Nguyên bản bọn họ đều là chen ở 11 ván cục tổng bộ trong phòng họp, mà lúc này bọn họ lại phát hiện mình lại thân ở mênh mông bát ngát trong sa mạc rộng lớn. Nơi này là bờ rổ kẻn đỗ tử vực Tiêu Diễn trước hết kịp phản ứng, rung động nói ra. Thập sao nơi này là bờ rổ kẻn đỗ tử vực, cái này sao có thể? Một người sợ hai nói, mặt mũi tràn đầy không tin. Bờ rổ kẻn đỗ tử vực khoảng cách tiến kinh khoảng chừng mấy ngàn dặm xa, điều đó không có khả năng, một người khác kiên định nói ra. Nhưng là, ánh mắt hắn bên trong nhưng cũng lóe ra nghi hoặc quan mang, hiển nhiên là đối với mình phán đoán không có cái gì lòng tin. Thuấn tức vật lý, đây chính là đạt tới cấp SS lĩnh vực không gian năng lực giả lực lượng sao? Lan Tịch ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong, thì thào nói ra. Bất quá là một chút tiểu thủ đoạn thôi, không đáng giá được nhắc tới. Lâm Phong từ tốn nói, thực lực ngươi rất mạnh, ta không có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất đem ngươi đánh bại. Vì ngăn ngừa không tất yếu tổn thất, vì vậy ta đem chiến trường chuyển rời đến nơi này. Đem chiến trường chuyển rời đến nơi này, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả thăm dò ta đôi mắt này năng lực, đúng hay không? Lan Tịch trầm giọng nói. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, không có bất kỳ che giấu nào. Ngươi đôi mắt này phi thường cường đại, so với ta hai mắt cũng không yếu mảy may. Nếu như hai người chúng ta thuộc về đồng ý cảnh giới, thắng bại khó liệu. Đa tạ khen ngợi. Lan Tịch trên mặt hốt nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra. Bất quá, ngươi bây giờ cảnh giới ép ta, cho dù ta lại như thế nào liều mạng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Không bằng như vậy đi, ta chỉ phát động nhất kích. Bỏ lỡ hôm nay, chờ ta bước vào cấp SS lĩnh vực, sẽ cùng ngươi luận bàn thống khoái. Được. Lâm Phong trong mắt quang mang đại thịnh. Hắn một đôi mắt trong khoảnh khắc phát sinh quỷ dị biến hóa, lục đạo gợn sóng hiện hiện. Chín khỏa đen nhánh câu ngọc có thứ tự sắp xếp, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án chiếu sáng rạng rỡ, thần bí mà khủng bố. Đối mặt với Lan Tịch, hắn không dám có một tơ một hào chủ quan. Mở quyền đến, Lan Tịch phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quang mang. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, đại địa run rẩy, thạch đi xa bay thật đáng sợ trầm đẳng phi rung động, mở to hai mắt, thật không thể tin nhìn qua Lan Tịch. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, người điên Lan Tịch đúng là cường đại như thế. Đây chính là hắn năng lực sao? Trong truyền thuyết trọng đồng vệ thịnh cũng thần sắc ngạc nhiên. Hắn thân là một hệ năng lực giả, đối với lực lượng cường đại cảm ứng nhất là nhạy cảm. Ô quang nhấp nháy, cái này hắc sắc chỉ riêng giống như là tới từ địa ngục U Minh Hỏa Diễm, thịnh liệt bên trong mang theo hủy diệt khí thế, đốt hư không đều gần như vặn vẹo quan chiến tất cả mọi người ngạc nhiên, cảm giác lạnh cả sống lưng. Một người trong con ngươi bay ra đen nhánh hỏa quang, đây là như thế nào một loại lực lượng đáng sợ? Thiên chiếu đối mặt Lan Tịch triển lộ ra đáng sợ nhãn thuật, Lâm Phong trong lòng không khỏi nhất động, nghĩ lại ở giữa thi triển ra một loại cực kỳ cùng loại năng lực, nguồn gốc từ với mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thiên phú nhãn thuật. Xoẹt, đáng sợ ngọn lửa màu đen theo Lâm Phong mắt phải kích bắn mà đến, đúng là không kém chút nào cùng Lan Tịch bắn ra hắc sắc quang mang đụng vào nhau. Vênh hai loại ngọn lửa màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra làm cho người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động. Từng tia hỏa diễm tiết lộ ra ngoài, rơi trong sa mạc, đúng là trong khoảnh khắc đem sa mạc thiêu đốt đến một cái sâu đạt mấy mét hắc động. Gặp qua đáng sợ như thế một màn, tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng, không dám khoảng cách quá gần, đồng loạt hướng phía sau thối lui. Một mực thối lui đến hơn 20 mét bên ngoài, bọn họ mới dám dừng lại thần đến, quan sát trong chiến trường hình thức. Vừa rồi đó là ngươi? Nhãn thuật Lan Tịch nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Vâng. Lâm Phong gật đầu. Ánh mắt ngươi quả nhiên rất lệ. Hoa Lan Tịch lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vừa rồi một lần kia va chạm, dù sao vẫn là đem hắn làm bị thương. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong hỏi. Ta không cam tâm. Lan Tịch đưa tay chà chà khỏe miệng máu tươi, nói như thế. Ta song đồng năng lực không giới ngươi. Nhưng bởi vì cảnh giới bị áp chế, căn bản là vô pháp cùng ngươi tranh phong. Hắn hai con ngươi buộc phát ra hai đạo hỏa quang, giống như một đôi tiểu thái dương, lập lệ đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hưng hực hỏa diễm đem hắn bao phủ, nhìn kỹ lời nói đó là phù văn đồ án tạo thành chùm sáng tốt, dừng ở đây đi. Chật, mọi người ở đây coi là Lan Tịch muốn phát động càng thêm đáng sợ thế công thời điểm, Lan Tịch nết miệng cười rộ lên. Tuy nhiên rất không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi rất mạnh, ta tán thành ngươi. Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Lan Tịch, nói ra. Cảm ơn. Lan Tịch thiếu thiếu, thu hồi toàn thân khiếp người khí tức, quay người đi vào đám người. Kế tiếp người đó đến Lâm Phong quét mắt một vòng mọi người. Ta tới. Vừa dứt lời, Khương Mộ Tuyết liền tung người một cái nhảy ra. Nàng một đôi con ngươi màu tím tách ra chói mắt quang hoa, khí thế kinh người. Tại quá khứ 3 tháng bên trong, nàng tiến bộ cũng rất lớn, đã là một tên A cấp bậc cường giả. Không cần lưu thủ, toàn lực công kích. Lâm Phong nói ra. Đây chính là ta bản ý Khương Mộ Tuyết khẽ tê. Tiếp chiêu doanh màn ánh sáng màu tím sôi trào hơn nửa canh giờ. Lâm Phong cùng ở đây mỗi người đều trao đổi một chiêu. Nói chung bên trên đối bọn hắn năng lực và thực lực có một ít hiểu biết. Chư vị, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải ăn ở chỗ này. Nếu như không đạt được ta đối với các ngươi yêu cầu, tuyệt đối không cho phép rời đi nơi này nửa bước. Lâm Phong uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm trầm thấp tại mọi người bên tai quanh quẩn. Lâm Cục trưởng, ngươi đối với chúng ta mọi yêu cầu chúng ta đều đáp ứng. Nhưng là, ngươi có thể hay không hiện đem ngươi tăng thực lực lên phương pháp nói cho chúng ta biết một người là lớn. Lúc này, bọn họ đối với Lâm Phong xưng hô đều thay đổi. Rất hiển nhiên, bọn họ đã là sơ bộ tán thành Lâm Phong tư cách. Phương pháp này rất đơn giản, cái kia chính là làm mỗi người các ngươi phân phối một đầu cường đại tọa kỵ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tọa kỵ cái gì? Tọa kỵ Trầm Đằng Phi không hiểu hỏi. Đây chính là các ngươi tọa kỵ. Lâm Phong trên mặt mỉm cười, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện thật dày một chồng ma tạp. Những này ma tạp tản mát ra trong suốt hào quang óng ánh, để cho người ta hoa mắt. Trầm Đằng Bay, đây là ngươi. Lâm Phong run tay đem một tấm ma tạp ném về Trầm Đằng Bay. Oanh, đáng sợ năng lượng ba động bạo phát đi ra, một cái cự đại ma pháp trận hiển hóa, ngay sau đó một đầu dài đến hơn 100 mét khủng bố ma cầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ma thú cấp chi nở đây là tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc, đều trừng to mắt, gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện đáng sợ ma cầm, nhìn nhau ngạc nhiên. Chuyện này đối với bọn hắn trùng kích lực thật sự là quá lớn, đã là vượt qua bọn họ có khả năng phạm vi chịu đựng.